Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 643, trọng điểm bảo vệ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên cô ấy chỉ có thể tự cứu mình, nhưng cụ thể phải làm thế nào, cô ấy cũng không biết. Mấy ngày nay bọn buôn người chỉ cho họ những thứ cơ bản để ăn, không cho ăn quá nhiều, chỉ có thể duy trì nhu cầu hàng ngày, không bị tê đói mà thôi. Mục đích là để họ không có sức lực trốn thoát. Bây giờ cho dù cô ấy muốn chạy, cũng không chạy được xa. Cho nên cần phải tìm cơ hội khác. Chớp mắt đã đến tối, vì Thẩm Nghiên đang mang thai, Triệu Phượng Hà sau đó vẫn luôn cùng cô đi làm và tan làm, quan tâm đến cô hơn nhiều. Theo lời cô ta nói, chính là khó khăn lắm ký túc xá mới có một người mang thai, nhất định phải bảo vệ cho tốt, thế là Thẩm Nghiên trở thành đối tượng được bảo vệ. Đi làm và tan làm đều đi cùng Triệu Phượng Hà. Buổi tối, sau khi đưa Thẩm Nghiên về ký túc xá, Triệu Phượng Hà mới đi xem biểu diễn. Buổi tối, có rất nhiều người đến thị trấn, Thẩm Nghiên vẫn không nhịn được nhắc nhở. Buổi tối bên ngoài hơi lộn xộn, mọi người vẫn nên đi cùng nhau, đừng hành động một mình. Được rồi, tớ biết rồi, Triệu Phượng Hà không biết có để tâm hay không, còn Thẩm Nghiên thì ở trong ký túc xá đọc sách, cô cũng có chút lo lắng, sợ kế hoạch tối nay thất bại, nếu vậy, một khi bọn chúng chạy thoát, sau này muốn tìm lại, sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Chỉ mong cục trưởng Triệu bên kia mọi việc đều thuận lợi. Cục trưởng Triệu đã bố trí không ít người tuần tra xung quanh quảng trường nơi tổ chức biểu diễn. Người đến đây không ít, cho nên nhìn cũng có vẻ như có rất nhiều cảnh sát, cứ như thể cục công an đã dồn hết lực lượng đến đây vậy. Bọn buôn người nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng yên tâm hơn. Biết cảnh sát đều ở đây, bọn chúng cũng có cơ hội trốn thoát. Còn bên kia, cục trưởng Triệu đã dẫn người mai phục sẵn sàng, vị trí của mọi người đều rất kín đáo. Biết được phương tiện giao thông mà bọn buôn người sẽ sử dụng, cũng chỉ có thể là xe khách, dù sao thị trấn cũng không có tàu hỏa. Mà muốn đi tàu hỏa thì phải đến thành phố. Diệu Diệu Thần Kỳ hiện tại bọn chúng không thể đến thành phố. Cộng thêm việc có nhiều người như vậy, cách duy nhất chính là cậy khóa xe khách, trực tiếp lái xe rời đi. Đây là cách duy nhất. Cục trưởng Triệu cũng nghĩ thông suốt. Bọn chúng nhiều người như vậy, muốn rời đi cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cộng thêm việc đường đi khá xa, để không bị người khác nghi ngờ, những người phụ nữ này đều phải tự đi theo. Cho nên trước khi xuất phát, Vương Anh và những người khác được ăn một bữa no nê, rồi cùng nhau lên đường. Trong số đó còn có không ít trẻ con, đều ngủ gật trong vòng tay người lớn. Vương Anh cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, cho dù là vậy, cô ấy vẫn không nghĩ ra cách nào để trốn thoát. Bọn chúng rất cảnh giác, vì là ban đêm, nên tay chân của những người này đều bị trói lại, sau khi bị áo khoác che khuất, cơ bản là không nhìn ra gì. Trời vừa tối, nhóm người liền rời khỏi thôn. Đi đường nhỏ, dọc đường đều tránh người khác. Sau đó, họ đến thị trấn thuận lợi. Tên đàn em đi dò la tin tức cũng nói là dọc đường rất an toàn. Cơ bản là lực lượng cảnh sát trong thị trấn đều được điều đến quảng trường. Căn bản không có ai để ý đến những nơi như bến xe. Đương nhiên cũng tạo cơ hội cho bọn chúng rời đi. Bọn buôn người cậy khóa xe khách một cách thành thạo, rồi cắm chiếc chìa khóa đã chuẩn bị từ trước vào ổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy bọn buôn người sắp xuất phát rồi, lúc này Vương Anh càng thêm sợ hãi, cô ấy vùng vẫy mạnh hơn. Cách Trương,